Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170, Tiểu Đóa cùng DNC. 1/5. Yaji cái chán ẩn ẩn gặp. Cái kia bị hệ thống từng cường hóa thân thể thế mà cũng không chịu nổi. Hô, nhẹ nhàng phát động siêu năng, để DNC trọng lượng lập tức nhẹ đi nhiều. Áp lực mới biến có thể tiếp nhận. Sự tình nói rõ thật, siêu năng tại một số thời khắc vẫn là rất hữu dụng. Hệ thống, tiếp tục đừng có ngừng. Cho ta đem 6 cái Gardevoir đại hợp sướng cùng một chỗ phát lên. Hôm nay muốn khiến cái này huấn luyện ra khí cái đủ. Yaji thế nhưng là hạ đại nhiệt tâm. Nhất định phải tranh thủ thời gian đụng đủ fan hâm mộ giá trị. Vì thế đến một trận động đất cũng không quan trọng. Chỉ Gardevoir. Truyền thuyết Pokemon DNC cộng lại tin tức hoàn toàn không ai ngăn lại được. Đương nhiên cũng sẽ dẫn tới một đống lớn địch nhân. Đáng tiếc, đối với hiện tại Yaji mà nói, đã không còn e ngại bất luận cái gì khó khăn. Lão sư ngươi không sao chứ? Alues quan tâm nhìn qua Yaji. Từ khi ôm DNC về sau liền phát hiện hắn cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Không có việc gì, Campfire Thao đã nhanh đến. Nhìn qua phía trước hai vị thiếu nữ, Serena đã phóng tới xuất hiện tại trong tầm mắt thành trấn. Ở sau lưng liền muốn một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Ha ha, Snorlax ta tới. Corina mang theo Lucario tại theo sát phía sau đi theo. Chờ ta một chút, ta cũng mau mau đến xem. Không có Poke Flut, chạy nhanh như vậy có làm được cái gì? Yaji mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vẫn như cũ từ từ tiến lên. Yaji, thả ta xuống. DNC cũng không sống được. Nhìn xem đi xa hai người. Bên trong tràn đầy vội vàng. Ta cũng mau mau đến xem. Từ Yaji trong ngực nhảy ra. DNC cũng mau đuổi theo lấy đi theo. Yaji bất đắc dĩ tăng thêm tốc độ. Hắn cũng không thả DNC mình chạy loạn. Không để ý liền bị không có hảo ý huấn luyện ra cho để mắt tới. Lấy nó cái kia không có chút nào uy hiếp bộ dáng. Thấy thế nào đều là phi thường bắt đối tượng. Snorlax nằm tại Campfire Thao Trung ương. Người nơi đầu nhóm cho nó dựng một cái nhỏ lều. Chờ mong nó đừng lại sớm tới. Trà đạp lương thực. Yaji, người nhanh lên a. Ta hỏi qua nơi này cư dân. Muốn gọi tỉnh Snorlax cần tìm kia là cái gì uể oải thành. Liền chờ ngươi cùng đi. Serena cùng Corina hiện ra tại đó. Ngơ ngác các loại Yaji tới. Ngủ Snorlax rất khó tỉnh tới. Trước mắt biết đến cũng chỉ có thông qua Poke Flut đến gọi tỉnh. Yaji không nói gì. Lạnh nhạt từ trong túi xuất ra một cái tạo hình kỳ lạ cây sáo. Chính là Poke Flut. Ai? Nguyên lai người cũng có Poke Flut. Serena một mặt kinh hỉ. Cao hứng cầm qua cây sáo nhìn hồi lâu. Trong ánh mắt kinh hỉ dần dần biến mất. Nàng sẽ không ăn cái này cái gì phá cây sáo a. Đem cây sáo trả lại Yaji. Chỉ có thể kỳ vọng hắn sẽ. Ta đến thổi. Kim cương đại thần lúc trước thế nhưng là dạy qua ta. Thân là công chúa điện hạ. Ta thế nhưng là rất nhiều thứ. Không nên xem thường ta rồi. DNC trong mắt tràn đầy cao hứng. Trước kia học tri thức chỗ hữu dụng thế nhưng là để nó cảm thấy phi thường thỏa mãn cùng hạnh phúc. Cầm trong tay cây sáo thả trên bờ vai mặt tròn khuôn mặt nhỏ mang theo mỉm cười. Nhẹ nhàng há miệng nhỏ đối cây sáo thổi hơi. Tích tích tương đương ha ha. Chấm ngoặc kép, trong tay cây sáo phát ra kỳ diệu âm luật. Phiêu đãng ra mang theo một loại nào đó nhẹ nhõm giai điệu. Một khúc hoàn tất. DNC cầm cây sáo yêu nhã có chút cúi đầu. Trên mặt vui sướng làm sao cũng không che nổi. Vui vẻ nhìn qua mọi người. Thế nào? Êm tai sao? Ba ba ba tương đương một trận tiếng vỗ tay vang lên. Cho DNC lớn lao cổ vũ. Đáng tiếc, Snorlax vẫn là không có phản ứng chút nào. Gãi gãi đầu xoay người tiếp tục đi ngủ. Cái gì? DNC thấy cảnh này. Tiếu dung biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng khoáng quốc thời điểm. Tất cả mọi người rất thích nghe a. Đây chính là chúng ta một trận tổ chức khánh điển ca khúc a. Rất rõ ràng. gọi tỉnh Snorlax ca khúc cũng thuộc về đặc thù từ khúc. DNC ca khúc là bọn chúng dưới mặt đất Vương quốc Khánh Điển từ khúc. Hoàn toàn không thông dụng. Yaji sớm có đoán trước. Không có bao nhiêu kinh ngạc. Ra đi, tiểu đoá. Tại Serena khổ não thời điểm. Một trận êm tai tiếng chuông truyền đến. Nương theo lấy tiểu đoá quen thuộc tiếng ca. Ha ha, chủ nhân muốn ta thổi địch sao? Hoàn toàn không có vấn đề. Bất luận cái gì từ khúc ta đều có thể học được. Tiểu đoá vui vẻ bổ nhào vào Yaji trong ngực. Kết quả bị một bên DNC gắt gao giữ chặt. DNC hai cái tay nhỏ gắt gao giữ chặt tiểu đoá màu tím váy. Phí sức hướng phía sau lôi kéo. Tình huống như thế nào? Tiểu đoá quay đầu nhìn chằm chằm DNC. Cái này đột nhiên xuất hiện đáng yêu Pokemon trong mắt mang theo kỳ quái thần sắc. Gắt gao giữ chặt nó váy. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hai cái Pokemon chăm miệng một lời. Bầu không khí lập tức lâm vào trong trầm mặc. DNC nhớ tới tiểu đoá vừa mới biểu hiện. Ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nó cũng không biết mình vì cái gì đột nhiên không có công chúa điện hạ khí chất. Vô ý thức gắt gao giữ chặt đối phương. Đối với mình vừa mới hành vi cảm thấy phi thường không có ý tứ. DNC trong giọng nói mang theo một chút chần chờ. Ngươi là Yaji đồng bạn sao? Hữu nghị thật là phi thường thâm hậu đâu. Tiểu đoá có chút kinh ngạc thần. Trước mắt vị này đáng yêu Pokemon hẳn là chủ nhân đồng bạn mới. Bất quá đây cũng không phải là đối phương ngăn cản nàng lý do. Tiểu đoá phi thường không phục. Trực tiếp lần nữa bổ nhào vào Yaji trong ngực. Tại DNC ánh mắt nghi hoặc hạ nhẹ nhàng đồ lót chuồng. A tương đương thanh âm thanh thúy vang lên. Lực trùng kích chấn nhiếp toàn trường. Không sai, ta chính là chủ nhân. Tình cảm của chúng ta tự nhiên vô cùng thâm hậu. Tiểu đoá lời nói mang theo kiêu ngạo. Không có chút nào yêu nhã. DNC con cừu nhỏ đối trưởng. Mắt trong mang theo uyển chuyển shiny. Nho nhỏ trên mặt tròn quá trong mắt tràn đầy 557 hâm mộ. Oa, lúc nào ta cùng Yaji hữu nghị tài năng giống thâm hậu như vậy? Nó đến không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phía sau Serena mới là thật nổ. Tay phải trên không trung lay động không ngừng. Muốn xông tới thân thể bị đứng ở bên cạnh Alouette gắt gao kéo trụ. Tiểu đoá, thân là Gardevoir, người biết yêu nhã sao? Giữa ban ngày, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Tiểu đoá một bộ xa cách dáng vẻ. Ngươi cũng không phải ta đoá tỉ. Tại sao phải quản ta? Ta đã là Gardevoir, liền ngay cả đoá tỉ đều không quản được ta. Serena trong lòng một dòng nước nóng lan tràn. Nàng cảm thấy phải giống như vừa mới giáo dục Corina. Cho tiểu đoá đến một trận kiến thức căn bản dạy học làm sao Yaji bên người đều là một đống không? Biết cái gì gọi là hàm xúc gia hỏa? Mấy người lâm vào hỗn loạn thời điểm. Không có chút nào phát hiện sau lưng một cái to lớn thân ảnh xuất hiện. Không có sử dụng Poke Flute. Tiểu đoá đi ra lúc tiếng ca thế mà đã gọi tỉnh Snorlax. Còi. Phát ra một tiếng to lớn gầm rú. Snorlax không có trông thấy bất luận cái gì đồ ăn. Mắt trong mang theo hỏa hoa lâm vào cực độ phẫn nộ bên trong. Hướng chỉ gọi tỉnh nó thời điểm. Cư dân thế nhưng là sớm liền chuẩn bị tốt đủ loại đồ ăn. Cung phụng cho nó. Hôm nay tỉnh đến. Ngoại trừ trước mắt truyền đến một trận phiền thanh âm huyên náo. Không có trông thấy bất luận cái gì có thể ăn đồ vật. Xem ra mọi người đều quên phẫn nộ của nó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.